Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử. Bi kịch, Ninh Nguyên Hiến hư vinh còn thoáng có điểm cách điệu, vẫn còn tương đối trang bức. Khương Vương A Lỗ Cương hư vinh liền phi thường trực tiếp thô bạo. Nhất định so với Trầm Lãng còn muốn tục tằng, vì chiêu đãi các quốc gia sứ thần, hắn toàn bộ đại điện đều bày đầy nhiều loại kỳ chân dị bảo. Trực tiếp đem tàng bảo khố đưa đến, nhất là Trầm Lãng cho cái kia mặt 3 mét cái gương. Còn có 1 mét phỉ thúy dạ quang pho tượng, càng là hắn khoe khoang trọng điểm. Đương nhiên khoe khoang về khoe khoang, muốn làm cho hắn nguyên nhân này cảm kích Trầm Lãng là không thể. Ngươi cho ta đồ đạc, là ngươi quang vinh may mắn. Ta đoạt ngươi đồ đạc, cũng là ngươi quang vinh may mắn. Đây chính là Khương Vương A Lỗ Cương nhân sinh châm ngôn. Khương quốc điều kiện ác liệt, khổ hàn chi địa, nhưng Khương Vương tuyệt đối hào phú. Vương cung so với Nhạc Vương còn muốn lớn đại khí phái. Nóc nhà còn muốn khảm hoàng kim, mà Khương quốc vạn dân lại khốn cùng không gì sánh được. Nhưng A Lỗ Cương lại cảm thấy như vậy rất bình thường. Quỷ dị là vô số Khương dân cũng cảm thấy đây là bình thường. Mấy trăm năm trước đến, Khương dân vẫn luôn khốn cùng, đều đã cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng tình hình như thế đã có thay đổi. Nắm giữ chủng đậu thuật về sau, Khương Vương quả nhiên bắt đầu lấy tiền chủng đậu, muốn vĩnh viễn miễn dịch bệnh đậu mùa tử thần liệp sát sao. Dùng một con trâu để đổi, hoặc ba con dê cũng có thể. Nhất thì không cầm ra cũng không cần gấp, có thể thiếu, thế nhưng phải trả lợi tức. Cái giá tiền này cao đến bầu trời, nhưng Trầm Lãng đã đi, thánh miếu đã khoảng không. Nhất đầu thành niên nghiêu đương nhiên quý giá, nhưng so với một cái mạng mà nói, phảng phất lại còn có thể thừa nhận. Một khi bị nhiễm bệnh đậu mùa, phổ thông Khương dân cơ hồ là chắc chắn phải chết, cho nên coi như giá trên trời, vô số Khương dân cũng dồn dập tới chủng nghiêu đậu. Bởi vì Trầm Lãng bệnh đậu mùa thuật, Khương quốc vương tộc phất to. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái tin tốt truyền bá ra. Ở Đại Tuyết Sơn Hạ, A Lỗ Nana công chúa thành lập một cái bộ lạc. Nơi đó có mới thanh miếu, có thể vì mọi người trồng trọt bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh. Là tất cả người, không chỉ là Khương quốc người, Sa Man tộc, Tây vực người có thể. Trong nháy mắt, vô số người hướng Đại Tuyết Sơn chân hạ chen chúc đi. Vẻn vẹn hơn một tháng, A Lỗ Nana công chúa bộ lạc trực tiếp bành trướng đến gần 10 vạn người. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng mà tăng. Rất nhiều Tây vực người, Sa Man tộc người cũng dồn dập đi trước. Đại vương, hôm nay là ngày sinh nhật đại hội, Lỗ Lỗ công chúa lại vẫn không. Tô Nan chi muội, Vương phi Tô Mạc Đạo. Lời này vừa ra, Khương Vương khuôn mặt sắc phát lạnh, ánh mắt nổi giận, nữ nhi này quá làm cho hắn thất vọng. Phía trước đứng ở Tiểu Bạch Kiểm Trầm Lãng một bên cũng không tính. Bây giờ lại với hắn sướng đối đài đùa giỡn. Ta cho Khương dân chủng đậu phòng bệnh đậu mùa, một lần thu một con trâu. Ngươi dĩ nhiên. Hiện tại vô số người dồn dập đều chạy trốn tới bộ lạc của ngươi đi. Đương nhiên coi như A Lỗ Nana đích thực bộ lạc, cũng như trước thuộc về Khương quốc, nhưng không có trải qua Khương vương thống nhất. A Lỗ Nana như vậy hành vi như đồng mưu phản. Tương lai Khương quốc là muốn giao cho thái tử A Lỗ Thái. Người A Lỗ Nana một nữ nhân, cái gì tranh đoạt? A Lỗ Thái nói. A Lỗ Nana đã từng nói, từ nàng được bệnh đậu mùa về sau, không có ai quan tâm nàng, không người nào dám tiến nhập nàng cách ly gian phòng một bước. Cho nên nàng cũng sẽ không bao giờ nhận thức ngài người phụ thân này, cũng sẽ không nhận thức ta cái này huynh trưởng, chỉ có Đại Ngốc cùng Tuyết Ẩn là thân nhân của nàng. Vương hậu Tô Mạc nói, Đại Vương, Nàng chỉ biết không ngừng phá, không ngừng thu mua nhân tâm. Tuy là nàng là ngài nữ nhi ruột thịt, nhưng là lại ở người của ngài trên cắt một cái vết thương, làm cho ngài liên tục không ngừng mà đổ máu, mà nàng tắc thì không ngừng hút ngài huyết mà biến được cường tráng. Đợi được nàng cường tráng tới trình độ nhất định thời điểm, có thể sẽ tới phản vệ ngài người phụ thân này. Nàng dám? Khương Vương A Lỗ Cương lạnh giọng nói. Hiện tại bộ lạc của nàng lại có bao nhiêu người? Khương Quốc Thái tử A Lỗ Thái nói. 10 vạn người. Khương Vương Huyệt Thái Dương chợt giật mình. Lại có 10 vạn người. Hắn toàn bộ Khương Quốc cộng lại cũng bất quá mấy trăm ngàn người mà thôi. Khương Vương nói. Nàng có nhiều thiếu vũ sĩ? Thái tử nói. 3.000. A Lỗ Na Na bộ hạ quả thực chỉ có 3.000 vũ sĩ. Bởi vì tìm nơi nương tựa nàng người, rất đại bộ phận phân đều là giả yếu. Hùng tráng vũ sĩ đều bị Khương Vương lung lạc. Tuổi trẻ vũ sĩ chủng nghiêu đậu phòng bệnh đậu mùa không lấy tiền. Hơn nữa Khương Quốc vũ sĩ yêu mến đi theo cường giả. Mà trong lòng bọn họ A Lỗ Na Na tuy là cường đại, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Hơn nữa còn lâu mới có được Khương Vương cường đại. Khương Vương cầm lấy đại lưu ly chén, rót đầy rượu nho, chọn hơn nửa cân uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy hắn trực tiếp đi tới vương cung bên ngoài, tìm được nhất đầu hùng tráng vô cùng bò Tây Tạng, dễ dàng bẻ gãy sừng trâu. Cái này bò Tây Tạng một hồi kêu thảm thiết, máu me đầm đìa. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch. Khương Vương đem dính máu sừng trâu đưa cho thứ 5 tử đạo. A Lỗ Xúc, người xuất lĩnh 3.000 người đi Đại Tuyết Sơn hạ thấy A Lỗ Na Na. Mang theo cái này chỉ dính máu sừng trâu đi. Người nói cho nàng, trong vòng 10 ngày đi tới ta vương cung trước mặt, quỳ gối chân của ta xuống, như đuổi không đến, ta sẽ dùng căn này sừng trâu đâm chết nàng. Mạng của nàng là ta cho. Ta cũng tự nhiên có thể giết nàng. Khương Vương thứ 5 tử quỵ xuống, tiếp nhận chi này dính máu sừng trâu. Phải, phụ vương. Nhưng về sau, hắn tràn đầy phấn khởi lao ra vương cung, mang trên 3.000 người hướng Đại Tuyết Sơn chân hạ chạy như điên. Vùng đi những thứ này không nhanh. Khương Vương tiếp tục uống rượu mua vui. Sở thần, lần này ta tự thân xuất binh sát nhập Nhạc Quốc, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Khương Vương đạo, hắn chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì đều muốn đàm luận tiền. 200.000 kim tệ. Sở Quốc sứ thần đạo. Khương Vương giận dữ nói, các ngươi quá hẹp hòi, Tô Nan nhiều phóng khoáng. Sở Quốc sứ thần nói, Khương Vương, không thể nói như thế. Chúng ta ra không chỉ là tiền, hơn nữa còn có đại quân. Nhạc Quốc ở biên cảnh trên đủ trưng bày hơn 10 vạn đại quân. Như ngài đại quân nhảy vào Nhạc Quốc Tây Kỳ cướp bóc, trấn Tây Hầu chủng nghiêu đại quân đến đây chặn giết, ngài lại nên làm cái gì bây giờ? Khương Vương khinh thường nói, chủng nghiêu, ta lại có sợ gì? Sở Quốc sứ thần nói, ngài uy vũ vô địch, tất nhiên là không sợ chủng nghiêu. Thế nhưng ngài nhảy vào Nhạc Quốc Tây Kỳ là vì cướp bóc, là quá đáng nghiện, là đốt giết cướp đoạt, không muốn đánh ỉ vào đi. Chỉ cần chúng ta Sở Quốc đại quân khẽ động, Nhạc Quốc trấn Tây biên quân liền không dám rời đi. Đến lúc ở Tô thị gia tộc phối hợp xuống, toàn bộ Tây Kỳ đều là ngài khu vực săn bắn, ngài có thể cướp bóc bao nhiêu tiền? Nhiều thiếu mỹ nữ, nhiều thiếu nô lệ. Khương Vương nói, 300.000 kim tệ, một cái cũng không thể thiếu, nếu không thì ta không xuất binh. Sở Quốc sứ thần bất đắc dĩ nói, liền theo đại vương, trước mắt cái này Man Vương tham lam, thật là khiến người ta giận sôi. Then chốt hắn đạt được kim tệ về sau, căn bản không phải tới phát triển quốc lực, mà là dùng để phô địa mặt. Đắp vương cung, Ngô Sở hai nước vương cung mặt đất kim chuyên đều là giả. Duy chỉ có ngươi Khương Quốc vương cung hoàng kim dưới đất là thật. Khương Vương lại quát hơn nửa cân rượu, kéo qua Tô thị gia tộc mặt khác một cái tiểu vương phi Tô Ngưng. Bàn tay to tiến vào nàng thân thể thưởng thức, nghe nói Trầm Lãng thê tử rất đẹp, đúng không? Tô Kiếm Đình nói, đúng, Kim Mộc Lan dung mạo không thua thần nữ Tuyết Ẩn. Nhớ tới Tuyết Ẩn, Khương Vương không khỏi nộ kiếm xông thiên. Khương Vương nói, người thống khoái nhất chuyện tình chính là chém hạ đầu của địch nhân, cường bảo bọn họ thê tử. Trầm Lãng miễn cưỡng có tư cách này. Tô Kiếm Đình nói, đáng tiếc Kim Mộc Lan không ở thủ đô, mà là ở xa xôi phía đông cạnh biển. Hơn nữa, Kim Mộc Lan cũng không tới phiên ngươi Khương Vương. Tô Kiếm Đình tiếp tục nói, chẳng qua Trầm Lãng ở thủ đô có một thiếp thị, xinh xắn lanh lợi, đầy ắp động nhân, hơn nữa đã có mang thai. Khương Vương nói, vậy cũng không sai, ta muốn... Khương Vương A Lỗ Cương đời này không có trước bất kỳ ai cúi đầu qua. Duy nhất ngoại lệ chính là Trầm Lãng. Đương thời vì để Trầm Lãng cứu tính mạng hắn, hắn bị ép viết nhận tội thư. Hơn nữa còn làm cho Trầm Lãng ở Khương Quốc thổ địa đắp lên thánh miếu. Vô cùng nhục nhã, làm anh hùng hào kiệt. Chính là muốn đem địch nhân rút gân lột ra, nhưng chém về sau cúi đầu để ở một bên. Nhưng về sau, ngay trước địch nhân thủ cấp trà đạp nữ nhân của bọn hắn. Ha ha ha ha, như vậy mới thống khoái. Ảo tưởng hắn lập tức phải xuất lĩnh đại quân sát nhập Nhạc Quốc Tây Kỳ. Điên cuồng mà đốt giết cướp đoạt. Đến lúc, hắn đem có thể cướp bóc nhiều thiếu hoàng kim. Có thể cướp đoạt nhiều thiếu mỹ nhân. Cướp đoạt nhiều thiếu nô lệ. Nhìn những thứ kia cao cao tại thượng Nhạc Quốc người trở thành heo dê, làm cho những thứ kia Nhạc Quốc hay là người văn minh mắt mở trừng trừng nhìn mình thê tử bị trà đạp, như thế nào loại khoái ý uống được dũng cảm chi chỗ. Khương Vương chợt nhặt lên bên trên đại đao, chi này đại đao so với A Lỗ Na Na cái kia một chi càng thêm cự đại, có chừng dài 3 mét, hơn 200 cân trọng. Nhưng về sau, hắn liền ở trong đại điện điên cuồng múa đao. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện phảng phất bão gió thổi qua. Kịch liệt đao phong đem trên bàn ngân đĩa toàn bộ hất bay đi ra ngoài. Cái này đại đao tiếng rít, dường như quỷ khóc sói tru. Ở đây hết thảy tân khách, cực nhanh tránh né, đẩy tới đại điện nhất góc. Mỗi người đều xanh cả mặt. Kinh hồn táng đảm, trong miệng lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch, cái này Khương Vương thực sự là thiên sinh thần lực, võ công thực sự là siêu cường. 49 tuổi hắn, hầu như nằm ở nhất trạng thái tột cùng. Nói 45 tuổi ngày sinh sai, đã sửa đổi tới, hắn vũ điệu đại đao thời điểm, coi như cách hơn 10 thước. Bị đao phong thổi qua thời điểm đều có thể cảm thấy đau nhức. Toàn bộ đại điện người hoàn toàn không mở mắt ra được. Ha ha ha ha ha, Sa Man tộc sứ giả, người được xưng là Sa Man cường giả không phải sao? Qua việc cùng bản vương thử một lần à? Sa Man tộc người đều là kẻ bất lực sao? Lời này vừa ra, Sa Man tộc sứ giả nhẫn không được. Tức thì ngũ cái Sa Man tộc cao thủ rút ra chiến đao, vọt thẳng đi tới. Sở quốc sứ thần không đành lòng nhìn thẳng. Man tộc chính là man tộc, làm một vương, dĩ nhiên cùng nước khác sứ thần động thủ. Chiến, Sa, ngũ cái Sa Man tộc cao thủ một tiếng bạo nổ giống ấy ư. Chợt hướng Khương Vương vây giết, nhưng mà, một giây kế tiếp chung. Ngũ cái Sa Man tộc cao thủ dường như diều một dạng bay ra ngoài. Miểu sát, trên không trung tiên huyết cuồng phún, rơi xuống đất về sau. Ngũ cái Sa Man tộc cao thủ toàn thân gân cốt gãy đòa. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, triệt để chết đi, mà trong tay bọn họ vũ khí cũng toàn bộ vỡ vụn. Ngũ cao thủ trực tiếp bị Khương Vương nhất chiêu miểu sát. Cái này Khương Vương thần lực và chân khí thực sự là nghịch thiên, mọi người thấy chi, vô cùng khiếp sợ, đều nghe nói Khương Vương vô địch, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này vị Khương Vương so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Tô Kiếm Đình xem cũng không khỏi biến sắc. Cái này Khương Vương thực sự là vô địch chiến thần một dạng. Không biết là hắn lợi hại, vẫn là Cửu Yêu Nhi cái kia nữ ma đầu lợi hại. Nghe nói cái kia Cửu Yêu Nhi, thường thường là một cái người nhằm phía 1000 người. Nhưng sau đại khai sát giới, cái này chủng thiên sinh thần lực vô địch chiến thần, thực sự là ngàn trong 1 vạn không có một. Nhưng sau Tô Kiếm Đình bắt đầu ở trong lòng suy đoán. Đơn thuần võ công là phụ thân Tô Nan lợi hại hơn một ít. Vẫn là Khương Vương lợi hại hơn. Rất nhanh Tô Kiếm Đình làm ra phán đoán. Phụ thân Tô Nan võ công cực cao. Đơn đả độc đấu hiếm có đối thủ. Thế nhưng tại chiến trường lên, vẫn là Khương Vương nghịch thiên. Khương Vương trạng thái vô cùng tốt. Trong tay Thanh Long đại đao huy vũ được càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hung mãnh. Có người bị cái này kinh người đao cương hù dọa. Thét lên chạy đi. Này thì trong đại điện không chỉ có tất cả chén đũa bị ném đi. Coi như đầy đất bảo vật cũng vỡ nát tan tành. Trầm Lãng đưa cái kia 1 mặt 3 mét cái gương rốt cục không chịu nổi. Dù cho cách xa như vậy, cũng chợt nổ nát vụn. Vương hậu Tô Mạc đau lòng, mà Khương Vương lại cười ha ha, một chiếc gương lại coi là cái gì? Lần này tiến nhập Nhạc Quốc Tây Kỳ cướp bóc, vật gì vậy không có? Cái gì bảo bối không có a? Cái người điên này chính là như vậy. Những bảo vật này hắn thoạt nhìn phảng phất rất quý trọng, còn chuyên môn đặt ở tàng bảo khố bên trong. Nhưng hắn nội tâm lại hoàn toàn không quan tâm, khoe khoang qua về sau, hủy đứng lên không đau lòng chút nào. Ánh mắt rơi vào Trầm Lãng đưa cái kia cao 1 thước phỉ thúy dạ quang pho tượng lên. Khương Vương một hồi nhe răng cười, bản vương muốn đại sát tứ phương, bản vương xuất lĩnh đại quân sát nhập Nhạc Quốc, đốt rùi, sát quang, cướp sạch. Bản vương muốn cho Nhạc Quốc nghe tin đã sợ mất mật. Muốn cho Nhạc Vương sợ đến hồn phi phách tán. Bạch, Khương Vương cách đến mấy mét. Chợt một đao, lăng không chém xuống. Tức thì, Trầm Lãng đưa cho hắn cái kia cao 1 thước phỉ thúy dạ quang pho tượng. Chợt nổ nát vụn, bản vương muốn chém hạ Trầm Lãng đầu. Nhưng sau làm cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn ta chà đạp nữ nhân của hắn. Chỉ mong hắn cái kia kiều nhỏ nữ nhân có thể thừa nhận bản vương chi uy vũ hùng tráng. Ha ha ha ha. Nhưng sau, Khương Vương động tác trong nháy mắt dừng hình ảnh. Thật giống như chiếu phim bỗng nhiên đứng im một dạng. Hắn hết thảy biểu tình, hết thảy động tác, trong nháy mắt đọng lại. Như trước uy vũ không gì sánh được. Khí phách sông thiên, đáng tiếc không có camera, bằng không cái này bày vô cùng tốt. Bên cạnh mọi người thấy kinh ngạc, Khương Vương vô địch biểu diễn kết thúc sao? Tức thì, mọi người liều mạng vỗ tay ủng hộ. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch, đại vương uy chấn thiên hạ. Nhưng mà, Khương Vương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, như trước uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi ấy. Trong tay siêu cấp đại đao bảo trì đánh xuống tư thế. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ đại vương cảm thấy chúng ta vỗ tay còn chưa đủ nhiệt liệt? Vì vậy, mọi người càng thêm điên cuồng mà vỗ tay. Gần giọng hét lớn. Đại vương uy vũ. Đại vương vô địch. Nhưng mà, Khương Vương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là, chúng ta thật tận lực a. Chúng ta tiếng nói cũng phải gọi phá. Cái này vị Man Vương cũng quá khó hầu hạ. Mà đang ở này thì mấy đạo máu đen theo Khương Vương lỗ mũi, lỗ tai, con mắt, khóe miệng chảy ra, chân chính thất khiếu chảy máu. Tô Kiếm Đình kinh ngạc đến ngây người. Vương hậu Tô Mạc kinh ngạc đến ngây người. A Lỗ Thái Thái Tử kinh ngạc đến ngây người. Một cái Khương Quốc hoạn quan thật nhanh xông lên, đưa tay đi dò xét Khương Vương mũi khí tức. hoàn toàn không có khí, ở dò xét tim đập, cũng không, tức thì, cái này hoạn quan kinh hô, đại vương băng hà, toàn trường kinh hãi gần chết, Khương Vương có thể không được băng hà sao? Trong cơ thể hắn bốn cái tiểu độc cầu đã hầu như thiêu xuyên, yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn điên cuồng như vậy mà diễn võ, nhất là nhất sau khí phách nhất trảm, trực tiếp đem mấy viên tiểu độc cầu toàn bộ chen nứt. Bên trong cyanide tiến nhập huyết dịch về sau, trong nháy mắt, bị mất mạng, cái này vị vô địch chiến thần, không có chết tại chiến trường lên, mà là chết ở chính mình sinh nhật tiệc rượu lên. Đại vương, vương hậu Tô Mạc khóc thét, hết thảy nữ nhân khóc thét, Khương Vương cao lớn vô cùng thân thể, trực tiếp ngược lại xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.